Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1993, ai ra tang thi. 48, góc truyện audio.com. Edit Trịnh Simbeta tinh nhiệm Tô Yên nhìn cái vali sách tay từ giữa không trung vẽ ra một độ cung. Thời điểm sắp rơi xuống, liền thấy một cô gái mặc đồng phục bệnh viện xuất hiện. Chỉ có điều trên y mặt cô gái đó không hề có biểu cảm gì, y như người máy vậy. Nữ y tá lạnh nhạt nhìn Tô Yên. Bỗng nhiên, tay cô ta biến thành một con đại pháo, chĩa về phía Tô Yên. Phanh, Tô Yên một tay đẩy Đường Dã Bạch ra. Tiếp theo, nhanh chóng nhảy lên, cầm lấy vali sách tay đen kia. Cơ hồ là nữ y tá kia cũng đồng thời nhảy dựng lên để đoạt lấy vali. Nhưng Tô Yên càng nhanh một bước, tay cô cầm vào vali sách tay trước. Cô ta giật giật đầu, đại pháo liền đổi thành một cây trường đao trong không trung vẽ ra nửa vòng tròn. Tô Yên ở giữa không trung cong người một cái, tránh thoát công ca Iota CS. Sau đó cô nâng tay lên, nhanh chóng đánh vào ngực cô gái kia thật mạnh. Phanh, nữ y tá rơi xuống mặt đất, bởi vì lực đạo quá mạnh nên mặt đất còn bị lún thành một cái hố sâu. Lực đạo Tô Yên dùng, cũng đủ làm trái tim người bình thường nháy mắt nổ tung. Thế nhưng sắc mặt cô gái kia không có chút nào biến động. Cô ta nhìn Tô Yên không chớp mắt, cuối cùng cũng nằm bất động ở đó, một bộ chết không nhắm mắt. Văn Lực trừng lớn đôi mắt, chết rồi, nói xong, hắn dùng biểu tình hoảng sợ nhìn Tô Yên. Quái vật kia có bao nhiêu lợi hại hắn đã trải qua. Đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, tất cả lực công ca Iota CS căn bản là không hiệu quả với cô ta. Không chỉ như thế, thậm chí cô ta còn tàn sát sạch sẽ đám tang thi vừa giúp mình. Nhân vật khó giải quyết như vậy thế nhưng bị Tô Yên đánh chết. Sức chiến đấu của Tô Yên đến cùng có bao nhiêu khủng bố? Tô Yên nắm chặt cái dương, lắc đầu. Cô ta không phải tang thi cũng không phải nhân loại. Ít nhất không phải nhân loại bình thường. Hơn nửa ngày, nhìn nữ y tá kia vẫn luôn bất động nằm trên y mặt đất. Mọi người bắt đầu dựa lại gần, xem cô gái này rốt cuộc là thứ gì. Cô ta còn chưa có chết, tầm mắt vẫn luôn nhìn hướng Tô Yên. Hoặc là nói, là đang nhìn cái vali trong tay Tô Yên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Choing, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Tô Yên nhìn cô gái kia kia, lại nhìn dương trong tay. Cô hỏi Lộ Bình, tôi có thể xem cái vali này không? Lộ Bình gật đầu, đương nhiên, vali này là cô đoạt được, cô có quyền lợi xử lý nó. Nếu Tô Yên không ra tay, lúc này vali hoặc là bị hủy, hoặc là ở trong tay cô gái kia. Tô Yên mở vali, chỉ thấy một loạt ống nghiệm màu lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Ước chừng có 20 bình. Tô Yên cầm lấy một lộ trong đó. Cô hỏi. Anh nói. Đây là giải dược tang thi. Lộ Bình gật đầu. Theo tin tức từ căn cứ chúng tôi, đây là thuốc thử có thể thanh trừ độc tang thi. Chúng tôi chuẩn bị mang về căn cứ xét thành phần. Tiến hành sản xuất hàng loạt. Tô Yên nhìn thuốc thử một hồi lâu. Mà đồng dạng, nữ y tá kia cũng nhìn bình thuốc thử chằm chằm. Cô đưa vali cho Lộ Bình. Một lọ này thuộc về tôi. Lộ Bình nhìn thoáng qua. Tất cả thuốc thử đều giống nhau. Hắn gật đầu ôn hòa cười. Tôi nói rồi, cô có quyền xử trí thuốc thử này. Giải dược tang thi, Lộ Bình cho rằng cô lưu lại một lọ là cho mình uống. Cách chương.